thành phố học viên Vocaloid. Chương 19, Story of Evil 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép này hơi chán nha các bà, tại trong chép này đa phần đều là các bài hát trong Story of Evil, phần chuyện rất y sorry các bạn nha. Đã ra chép trễ mà còn vậy. Cúi đầu, mong các bạn thông cảm. Với lại vào năm học mới rồi, nên San sẽ bảo đảm được thời gian ra chép đều như trước nữa. Khi nào có thời gian San mới viết nhé. San cũng không vào WhatsApp thường xuyên nên các bạn có gì thắc mắc cứ để lại lời nhắn, khi nào vào San sẽ trả lời sau. Thân, Saka, Sensei lên sân khấu, nói. Bây giờ là giờ dành cho văn nghệ của các khối. Tiết mục đầu tiên là của lớp 12A5, mang tên Story of Evil. Nói xong, Saka, Sensei đi vào trong, cái màn hai bên hông liền kéo lại, tập thể lớp 12A5 quính quáng, chạy ra chạy vô xếp bàn ghế, chuẩn bị tư thế để diễn cảnh một. Chừng 5 phút sau, cái màn kéo ra lại, bài hát đã được thu âm sẵn liền vang lên, và các học sinh 12A5 bắt đầu diễn. Daughter of Evil, Mukashi Mukashi Arutokoroni, Paku, Ziaku Haidu no Okokuno, Choten Nikun, Jinsuruwa, Yowai Zuuyo no Ozo, Sama, Ken, Ranguka na Chapo, Hin, Kao no Yoko Nitamesi, Tukai, Aiba no Namaewa Josepai, Sapet ga Subeta Kanocho no Mono, Okan ga Tarinako Natanara, Kumin Domo Kara Shiborito, Watashi ni Sakara Monotachi wa, Sukusei Sai Simae, Za, Hizama, Zuki Nasai, Paku no Hana Karen ni Saku, Azayaka na Irodorida, Mawari no Ewe na Zasowa, Ahat Yabun to Nari Kukai Yuku, Bukun Ozo ga Koi Suruwa, Umi no Muko no Aoi Hito, Dakedomo Kewa Ringoku no, Midori no Ona ni Hitome, Bo, Sitoni Kuruta Oji, Sama, Aruhi Daijin Voyobi, Dasai, Shizuka na Koe Dei, Masita, Midori no Kuni Vo Horoboshi Nasai, Hikuta no Iega Yaki, Harawe, Hikuta no Inochi ga Kii, Hiku, Kurushimu Hitobito no Nagekiwa, Oji niwa Todokanai, Ara Oyasu no Jikandawa, Paku no Hana Karen ni Saku, Kuroshi Iro, Dorida, Totemo Usukoshi Hana Nanoni, Ahat Togao, Sugetsuwe Nai, Paku no Ozo Votaosu Beku, Suini Hitobito Watachi, Agaru, Ugu no Karera Vohikiruwa, Akake Yoroi no Ona Kenshi, Sumori ni Sumota Sono Ikari, Kuni Zentai Vo Susumi, Konda, Nagan en no Ikusa de Sukareta, Heishitachi nado Teki de Wanai, Sunyokyo wa kakomarete, Kasintachi monize, Dasita, Kawai Kukeren na Oji, Sama, Suini Tore, Rareta, Konobure, Mono, Paku no Hana Keren ni Saku, Kanasi, Kuna Iro, Dorida, Kanocho no Tem no Rakuenwa, Ahat Moroku mo Hakanako Kuzuoteku, Mukashi Mukashi Arutokoroni, Paku, Ziaku Haidu no Okoku no, Choten Nikun, Jin Siteta, Yowai Zuuyo no Ozo, Sama, Sokei no Jikan wa Gogousan, Ji, Kyokai no Kenga Naru Jikan, Ozo Toyoba, Rita Sono Hitowa, Hitori Ruya de Naniwa Omo, Suini Sono Toki wa Yakai, Owari Vo Suzeru Kenga Naru, Minsu Nado Niwa Memo Kurezu, Kanocho wa Koita, Ara Oyasu no Jikan Dawa, Paku no Hana Karen Nichiru, Azayaka na Iro, Dorida, Nochi no Hitobito wa Kokataru, Ahat Kanocho wa Masani Aku no Musume, Kagamine Jin, Servant of Evil, Kimi wa Ozo Boku wa Messi, Sukai, Anmei wa Kasuewe na Hutago, Kimi vo Mamoru Sono Tem Naraba, Boku wa Aku ni Dat Nat Yaru, Kitai Nonaka Bokura wa Umareta, Suku, Fuku Suru wa Kyokai no Ken, Otona Tachi no Katna Sugude, Bokura no Mirai wa Futasu ni Saketa, Tato Sekai no Sapetga, Kimi no Teki ni Narutomo, Boku ga Kimi vo Mamoru Kara, Kimi wa Soko de Uotai, Kimi wa Ozo Boku wa Messi, Sukai, Anmei wa Kasuewe na Futago, Kimi vo Mamoru Sono Tem Naraba, Boku wa Aku ni Dat Nat Yaru, Tonari no Kuni Dekaketa Tokini, Machi de Mikaketa Midori no Anoko, Sono Yasatsige na Koe to Igao ni, Hitome de Boku wa Koi ni Ochi, Masita, Dakedo Ozo ga Anoko no Koto, Kesai Hoshi to Nigo Nara,

Mori no oku de hisoka ni sobietasu senenenzu. Watashi wa koko de hitori. Shinni ni gai o kaketa. Kodoku ni iki suzukeru koto so wa totemo sabisi. De demo i watashi no tomodachi ni nathoshi. Kanocho to detta no wa senenenzu no sugu soba. Tauret ita kanocho o tasuketa no ga hajimari. Isunamai ni ka futari wa totemo nakayoku natte. Dakedo watashi to kanocho nanimo kamo ga chigatte. Mura no naka no de yori kirena midori no kami. Sono yasashi ko e to igao darika. Zamo aisarita. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dosai kona watashi ni mo yasashiku sai kureru no. Jibun yori otoru onna o awen deru sumorina no. Hikusuna watashi o dakishimit kanocho wa sasayaita. Anata wa de yori sutekina hitoyo namida ga koboreta. Tato sekai no sapet no hito ga watashi o sagesumi. Emi tetemo, hisuyo to sai kureru hito ga iru so dake de siawase datte. Futari de mura o tobidasai machi de kurasi hajimeta. Fanarena seikasu demo isonara daizobu. Yufukuna sonin no fujin no siyonin. Hikiru temni aranda watashi tachi no shigoto. Aruni, Suyasiki de mikaketa aoi kami no yasaotoko. Aisu to kanocho no diei ga sapet o kuruwaseta. Uminomuko no kuni no okewa kanocho o fukaku aisi. Tonari no kuni no ozo no kyukon o kobanda. Kuni wa senka ni susumarita ozo ga kudasita meirei. Midori no kami no onna wa sapet kurusai simai nasai. Minna minna inaku natsimata. Shiroi kami no watashi igai. Kanocho no kawarini watashi ga shineba yokatta no ni. Dosai dosai. Ikai ai gomen nasai isunamai ni ka kuchigyu. Yowen bakari haichi ita sumaranu dake no jinsei. Minatocho no kyokai arata ni kurashi hajimeta. Kakumei de ozo ga shinda tokaze no uwasa de kiita. Kanocho to detta no wa kyokai no sugu soba. Tauret ita kanocho o tasuketa no ga hajimari. Isunamai ni ka futari wa totemo nakayoku natte. Dakedo watashi to kanocho nanimo kamo ga chigatte. Demwanai yoru no zang, sisu, kazen kiai shimatte kanocho no kokuhaku. Ananto iu koto desu. Kanocho wa masani, aku no musume, machi hazu no chisana, minato ichi, ji tatazumu ano musume, haigo kara chikazuku watashi futokoro kara naifu toridasai. Ozo no senaka ni mukut furiete. Anata ni ayamarana kereba ikenai koto ga aru no. Watashi kekyoku anata no kiwa torenakata. Ano musume wa mukashi no watashi totemo totemo kodoku na hito. Hitori de iki suzukeru koto so wa totemo sabisi. Nani mo dekinakata ano musume sukoshi ryori ga umaku natte. Kiyonoyasu no buriosu totemo umaku yaketeru. Ano toki ano umai de isun mieta zenkaku. Ano sonen wa itai de datta no kashira. Yowane haku. Tấm màn lại được kéo lại. Trong lúc đó thì các học sinh lớp 1-2A5 thi. Nhau chạy ra chạy vào để chuẩn bị cho bài hát tiếp theo của Len. Tấm màn vừa kéo ra đã thấy Len đứng giữa sân khấu. Đôi mắt vô hồn, và rồi bài nhạc được phát lên. Ri, birthday, mezame tatoki boku wa hitori. Kuroku nuri subusareta heya, namimo mizu nanimo kikozu, hitori furuyami no naka. Tenzu niwa okina ana. Yoko mireba soko niwa kyodai na zemai. Sono saki kara tosuho hibiku. Etai no sirenu bukimi na koe. Sumibukaki sounen yo. Omae wa kono saki ayan ni kono haya kara wa dera renu. To itta, sankan omoidasita sapet no kyoku. Mizukara ga kasan tasumi no kazukazu vo. Mizukara ga kasan tasumi no kazukazu vo. Koko ni iru ryu to kesumatsu ni kizuata. Koko ni iru ryu to kesumatsu ni kizuata. Mo ano koro ni wa modorenai no dato. Kizukaba ryo ude ni wa merareta akai tezo. So wa kito deka no nagasita chi no iru. Ryugo no asikubi ni wa aoi iru no kusari. So wa kito deka no namida no iru. Zuziza zuziza.